Chương 879, đề tài thiếu nữ. Nàng phát hiện, cái này Lâm Nhuế, thật đúng là đặc biệt ta nếu như hôm nay đứng ở trên đài người là nàng, bị gây khó khăn hai lần, phỏng đoán cũng phải tâm hoảng rồi. Nhưng là Lâm Nhuế không những không tâm hoảng không khẩn trương, còn trực tiếp đem các ký giả ném tới cầu lại cho đá ra ngoài. Bên này buổi lễ tiệu trường, mở được như vậy, cũng là Vương hiệu trưởng chuẩn bị không kịp. Nhưng mà bên kia còn đang tại truyền trực tiếp, lúc này cự tuyệt, cũng không quá tốt. Lan Nguyên đi tới Vương hiệu trưởng bên người, nói, nhường Lâm Nhuế thử một chút đi. Truyền thông đại học buổi lễ tiệu trường, hàng năm đều bị các đại môi thể chú ý. Lần này có thể đi vào hội trường tham gia, cũng tự nhiên không phải công ty nhỏ. Chớ đừng nói chi là, cái này Lâm Nhuế nhưng là tân sinh bên trong nhất chịu chú ý một trong A, còn một người khác cũng hết sức chịu chú ý tân sinh Nguyễn Lăng Nhi, mặc dù tinh lộ sáng chói, tiền cảnh rất tốt. Đáng tiếc quá ngoan, trong nhà lại là quản giáo đến hết sức nghiêm khắc cái loại đó. Không có đề tài độ A phải biết cái này Lâm Nhuế. Dù là đến bây giờ một bộ điện ảnh và truyền hình kịch đều còn không có vai chính qua lúc trước đóng vai qua Vân Trạch tác phẩm mà thôi. Nhưng là chỉ cần nàng lộ diện một cái, lập tức chiếm cứ hot seat đứng đầu bảng. Đề tài độ tràn đầy thiếu nữ A thật ra thì truyền thông thích nhất chính là loại này nghệ sĩ rồi. Cho nên bây giờ nhìn thấy bắt đầu đánh cuộc, tự nhiên không muốn bỏ qua cho, mấy cái máy quay phim đều đỡ đứng dậy. Ra đề chính là một vị đạo diễn hệ Hứa giáo sư. Năm nay 50 tuổi, đức cao vọng trọng, bản thân cũng tham dự qua nhiều lần đại chế tác, thậm chí có một bộ tham dự tác phẩm lấy được rồi một cái quốc tế giải thưởng lớn. Mà trừ cái này vị đạo diễn hệ Hứa giáo sư bên ngoài, Lan Nguyên coi như giám hộ chỉ đạo, đem một quyển sách đưa cho Lâm Nhuế. Lâm Nhuế mi mắt không mang gật gật đầu, lễ phép thêm có chút hời hợt. Bên này Hứa giáo sư nói, Lâm bạn học, quyển sách này người đang tại 10 phút bên trong. Có thể ghi nhớ bên trong tựa đề cùng tựa đề đều ở đây vậy một trang sao Lâm Nhuế nhìn một chút, tổng cộng có 136 cái tựa đề. Nàng mỉm cười gật gật đầu, có thể. Hứa giáo sư gật gật đầu, mới vừa phải nói, Lâm Nhuế nhưng lại mở miệng. Nàng nói, quá đơn giản. Hứa giáo sư, mọi người một mảnh kinh ngạc. Thật ra thì cũng vậy, hơi trí nhớ khá một chút người, cũng có thể làm được, dẫu sao chỉ cần trí nhớ 136 cái. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, nói, như vậy dạng, ta lại trí nhớ một chút 136 cái tựa đề đối ứng câu nói đầu tiên đi. Thiệt hay giả a đúng vậy, đây cũng quá khoác lác đi nếu như người nọ không phải Hứa giáo sư cùng Lan giáo sư mà nói, ta cũng hoài nghi hôm nay cái này buổi lễ tiệu trường đều là cho Lâm Nhuế chuẩn bị rồi. Bây giờ đem ra châu thổi như vậy đại, chờ một hồi không có cách nào thu chẳng có thể phải làm gì đây Hàn Na Na ôm cánh tay. Đang tại dưới đáy cười nhạt. Nguyễn Lăng Nhi lo âu nói, như vậy lớn chuyện rồi cũng không tốt ta, ai có thể tới hay không ngăn cản đâu ngăn cản gì đây, nếu nàng nguyện ý ra cái này ngọn gió, sẽ để cho nàng ra lạc. Hàn Na Na nhìn có chút hả hê nói. Nguyễn Lăng Nhi nhíu mày một cái. Mà lúc này, Lâm Nhuế đối diện Hứa giáo sư cùng Lan Nguyên trao đổi một chút ánh mắt, cuối cùng Hứa giáo sư nói, được, ngươi bắt đầu nhớ đi, nhớ, ngươi chỉ có 10 phút. Dẫu sao với lễ tiểu trưởng còn phải tiếp tục. Tốt. Lâm Nhuế gật gật đầu, cầm lên sách, bình tĩnh lật ra. Nào ngờ, một màn này, đều bị người dùng điện thoại di động trực tiếp thẳng phát ra ngoài. Vân Trạch lúc họp, Trần Kỳ là ngồi ở bên ngoài khu nghỉ ngơi chờ đợi. Dẫu sao những thứ kia tập đoàn cao tầng hội nghị, liên quan đến rất nhiều cơ mật. Cho nên Trần Kỳ ngồi ở khu nghỉ ngơi chơi trò chơi, đột nhiên bài vị người bạn nhỏ nói phải đi thăm một cái truyền trực tiếp. Nghe nói là năm nay truyền thông đại học tân sinh buổi lễ tiệu trường, một tên học sinh mới đang khiêu chiến đã gặp qua là không quên được. Thích, nào có đã gặp qua là không quên được, gạt người đi. Trần Kỳ đánh một hàng chữ quá khứ, bày tỏ khinh bỉ của mình.